Chương 965, triệt để hoàn thiện. Chủ nhân, ngươi mới vừa nói, người này có chính là cha Chi Phong, không biết phụ thân hắn là ai. Trong sân không khí có chút lạ thường sao động, Nghiêm Chân cuống quýt chuyển di lực chú ý, chủ động mở miệng hỏi thăm. Áo đen thiếu niên cười cười, một cái rất cường đại người, ta vậy chỉ gặp một lần, khi đó ta, mặc dù không có tới giao thủ, nhưng ta biết, mình không phải đối thủ của hắn. Nghiêm Chân càng thêm hoảng sợ, chủ nhân từ xuất đạo lên, lần nào không phải quét sạch tứ phương địch, còn có để hắn không có tự tin người không phải là đến từ ngươi không cần đoán, hắn là thiên ngoại người, nhưng tuyệt đối không phải ngọn núi kia bên trên xuống tới. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thật đúng là không sợ hai mấy cái kia lao giả, ha ha. Nghiêm Chân mỉ hệ NG ha to đến có thế tắc hạ một viên nằm đấm, chấn kinh sau khi, lồng ngực bởi vì quá kích động cùng tự hào kém chút nổ tung. Áo đen thiếu niên liếc xéo hắn, ngươi thâm trầm đi nơi nào, đừng như vậy không có tiền đồ. Nghiêm Chân cấp tốc mặt không biểu tình. Tiểu tử này thực sự rất không tệ, hơn hết loại người này, không thể cho quá nhiều cơ duyên, miễn cho hại hắn, liền làm thuận nước dòng thuyền tốt. Suy nghĩ một chút, áo đen thiếu niên vung tay lên, đã xanh mặt ngoài hình tượng lập tức biến mất. Hắn lại lần nữa nằm lại trên ghế xích đu, đưa tay đem một viên bồ đào để vào trong miệng, híp mắt nhìn về chân trời trời chiều. Thật đẹp thá hào hào hào. Đây là xiềng xích kéo động thanh âm, theo thanh âm rơi xuống, một cỗ hùng vi đến khó lấy hình dung vòng xoáy, tại vong lão bá trong cơ thể điền cuồng xoay tròn, bởi vì hút nhiếp quá mạnh, bốn phía thiên địa linh khí đều tạo thành vòi rồng. Kéo dài tới tận một canh giờ, linh khí tán đi, vong lão bá chậm rãi đứng lên. Hắn dáng người vẫn như cũ khô gầy thấp bé, tóc rối bời. Nhưng nếu như lấy tinh thần lực quan sát, liền hội phát hiện, trong cơ thể hắn huyết khí tràn đầy đến như cùng một cái thần long, khí tức càng là hùng hậu vô biên, giống như so mặt trời còn muốn nồng nhiệt. Cường đại, vô cùng cường đại. Chí ít ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí còn tại Hỏa Đế cùng Nhan Chân Linh phía trên. Tiểu Ca Nhi, ngươi tên là gì? Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt, vong lão bá liền đi tới trước người. Lấy công lực của hắn, hơn 600 năm không rửa mặt, trên thân vậy không có chút nào mùi lạ. Liền làm móng ngón tay cùng móng chân quá dài, cách rất gần, kém chút đâm cho mình. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, lớn nhỏ nhỏ, nhanh nhạc nhạc. Đơn giản dễ nhớ, tên rất hay. Vong lão bá gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Tiểu Nhạc. Hắn không biết nên dùng lời gì đến cảm tạ, cho nên đến cuối cùng cái gì cũng không nói, nhưng khắc cốt cảm kích nhưng từ song trong mắt lộ ra đến. Tựa hồ phát giác được Thạch Tiểu Nhạc khó chịu, vong lão bá hắc hắc một cười. Quá dài móng ngón tay cùng móng chân lập tức tiêu, cái này ngoại trừ lôi thôi một điểm, cùng bình thường lao đầu không còn khác biệt. Vong lao bá, chúng ta nên như thế nào ra ngoài? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng còn ghi nhớ lấy quyết đấu, hắn không muốn từ bỏ cuối cùng tạo hóa. Thạch Ca Nhi, ta biết ngươi ý tứ, hơn hết không cần thiết, mới thiên vương lão tử nói cho ta biết, hắn đem lầu 24 hoàn chỉnh tinh nghĩa điện tịch, toàn bộ đặt ở một chỗ, từ ta dẫn ngươi đi, đây cũng là cuối cùng tạo hóa. Chờ ngươi muốn rời đi, tự nhiên có thế rời đi. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Nói như vậy, nơi này động tĩnh đều bị thiên vương lão tử xem ở trong mắt đối phương đến cùng là cái dạng gì người cần biết trước đó chín quan trận pháp, nhưng so với lúc trước đánh đàn lão nhân thiết trí độ khó phải lớn hơn nhiều, dù sao một cái là trận pháp, một cái là lấy tự thân công lực thôi động, không thể đánh đồng. Nhưng bởi vậy vậy có thể nhìn ra thiên vương lão tử cường đại ta tin tưởng, về sau các ngươi hội chạm mặt. Người bình thường, vị kia liền nhìn đều sẽ không nhìn, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải người bình thường. Ở trong mắt vong lao bá, hắn tư chất có thể so với thánh quân. Từ thiên vương lão tử ngoài định mức phân phó bên trong, cũng có thể nhìn ra đối Thạch Tiểu Nhạc coi trọng. Không có lý do cự tuyệt, Thạch Tiểu Nhạc đành phải gật gật đầu. Vong lao bá tay cuốn một cái, hai người lập tức lấy phi chỉ điện xế tốc độ phóng tới phương xa. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm chấn kinh, hắn xem chừng. Mình tốc độ không kịp vong lão bá 1/5, mà cái này vẫn là đối phương chỉ là ngẫu nhiên. Sau đó không lâu, hai người tới lấp kín dài có mấy trăm mét, cao có mấy chục mét em mở cự tường trước đó, bức tường chia 24 phần, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu nhìn về phía đại biểu kiếm vương lâu bức tường, quét xuống một cái lập tức phát hiện, trên tường kinh thư, xa so với kiếm vương lâu phong giàu nhiều lắm, liền như thế nào đột phá đến hư nguyên cảnh lý luận. Đều có kỹ lượng hơn trình bày. Cuối cùng nhất, thậm chí còn có một môn đạt đến đỉnh cấp cấp độ tuyệt thế kiếm pháp Thạch Tiểu Nhạc lại quét về phía đại biểu thần đao lâu, âm dương lâu bức tượng, nội dung không có sai biệt phong phú, bất quá lần này nhưng không có đỉnh cấp võ học xuất hiện. Ngẫm lại cũng bình thường, mặc dù lấy Thiên Vương lão tử nội tình, vậy không có khả năng tùy tiện cầm ra đỉnh cấp võ học đến. Tường này bên trên ghi chép đồ vật, Đa Đờ Ơ Y Đu xưng là đại tạo hóa cùng vong lão ba nói một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu tới gần kiếm vương tường, một cỗ so kiếm vương lâu càng huyền ảo hơn kiếm đạo ý vị đập vào mặt, làm hắn hết sức hưởng thụ, lúc này xếp bằng ở địa, lẳng lặng lĩnh hội. Vong lão bá liền đứng ở một bên, tận quản nơi đây không cần thủ vệ, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ khinh thường nào. Từng ngày đi qua, dù sao có kiếm vương lâu đặt cơ sở, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh liền hiểu được bức tường chúng kiếm đạo tinh hoa, sau đó đem lực chú ý thả tại đột phá phương pháp bên trên, các loại hấp thu đến không sai biệt lắm, liền đổi một cái khác bức tường, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Một tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vòng xoáy, lại có tinh tiến, tiêu tán ra khí tức, ngay cả một bên vong lão bá cũng không khỏi động dung. Mà cương khí vòng xoáy vậy từ nguyên lai 165 đường, biến thành 192 đường. Lầu 24. Chính khi mọi người vô cùng mong đợi sắp diễn ra thiên kiêu chi thời gian chiến tranh, một cỗ không thể chống cự lực lượng đột ngột từ đỉnh đầu phủ xuống, còn không kịp phản ứng, đám người liền bị bài xích ra ngoài. Tứ phía bị nước bao quanh, ở giữa đứng vững ngọn núi trước đó, lấy lại tinh thần mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, bọn hắn lại thấy được tiến vào địa cảnh môn hư nguyên cảnh võ đế nhóm. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị không tên ánh mắt bên trong, hai tòa môn hộ lần lượt quan bế. Chuyện gì xảy ra không phải còn có trận chiến cuối cùng sao, chẳng lẽ là trận pháp mất linh không có ai biết ý vị này cái gì. Phong lôi đao hậu đi đến võ đạo huyền trước mặt, gặp nó sắc mặt khó coi, liền vội hỏi lên bên trong sự tình. Không dùng võ đạo huyền nói, chung quanh tự có người thay hắn giải đáp. Nghe nói võ đạo huyền thực lực đại tiến, liền thất đồ võ đế, địa diệt đao hoàng đều bại vào tay hắn, phong lôi đao hậu nhịn không được ý cười giả dào. Nhưng làm nàng nghe nói, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ không thua gì võ đạo huyền, thậm chí song phương sẽ tiến hành quyết chiến lúc, biểu lộ lại trở nên âm trầm. Tiểu tử kia có tư cách gì cùng công tử ra đánh đồng, nếu là quyết chiến bình thường tiến hành, hắn sợ là đã bị đánh đến tìm không ra bắc. Phong lôi đao hậu lạnh cười, vô ý thức bắt đầu tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Thế nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện căn bản không có Thạch Tiểu Nhạc. Xem thời cơ không đúng, chạy ngược lại là nhanh. Phong lôi đao hậu đem việc này cáo chi võ đạo huyền, võ đạo huyền chính suy nghĩ trận này kinh biến, không có có mơ tưởng, nghe xong liền gật đầu. Kỳ lân chạy võ đạo huyền có người làm chỗ dựa, hắn nhưng không có, chạy cũng là bình thường, đáng tiếc, không gặp được song hùng tranh phong, phân cao thấp há không ít người biểu thị tiếc nuối. Với ta mà nói, tạo hóa trọng yếu, đối thủ KNZ quan cho NZ. Kỳ lân, hy vọng chúng ta còn có thể gặp được, mà ngươi không có chạy trốn. Nếu không công bằng quyết chiến, ta tất đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tại chỗ trầm mặc thật lâu, võ đạo huyền phi thân rời đi, trước khi đi, lưu lại một đoạn như vậy làm người ta kinh ngạc lời nói. Phong lôi đao hậu khoan khoái một cười, ánh mắt rơi vào nhan mặt to bên trên, các ngươi nhan ra, không phải nhận biết tiểu tử kia sao, nắm ngươi chuyển cáo hắn một câu, về sau nhìn thấy công tử ra, tốt nhất ngoan ngoan đường vòng, an tâm làm nhảy nhót thà nờ dê hê hắn. Vĩnh viễn sẽ không biết công tử ra cường đại cỡ nào. Tiếng cười truyền lượn khắp nơi, phong lôi đao hậu bay lượn rời đi. Nhan đại hừ hừ. Từ địa cảnh môn sau khi ra ngoài, hắn đã từ Nhan Ngọc Sai miệng bên trong biết được lúc trước sự tình. Truyền âm nói, hôm qua ta vừa đi qua địa điểm ước định, nhưng gia chủ cũng không đến, thiên cảnh chi địa lại vào không được, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nhan gia mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cách mỗi mấy ngày, bọn hắn đều hội đi qua một chuyến. Nhan canh hai là cả ngày đợi ở nơi đó, như có tin tức, sớm đã dùng bí pháp thông chi bọn hắn. Nhan Ngọc Sai trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng, cũng không nhiều lời, cùng mấy người cùng nhau rời đi. Vô ý thức địa, nàng cuối cùng lên núi phong nhìn một cái. Thiên cảnh chi địa. Một vị toàn thân nhiễm vết máu nam tử tựa ở ẩn nấp dưới tảng đá lớn, nếu không phải lồng ngực yêu ớt chập trùng, thật làm cho người hoài nghi là một bộ tử thi. Đối mặt Thiên Thủy Đại Đế, Hỏa Đế, Đêm Tối Đại Đế ba người vây công, Nhan Chân Linh bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đáng tiếc về sau, liền Huyền Hoàng Nhị Lão, Võ Đạo Huyền bên người còn xuống lao buộc đều bị hấp dẫn mà tới. sáu đại cao thủ liên hợp phía dưới, mặc dù Nhan Chân Linh có được ba đầu sáu tay vậy không được việc, liên tiếp bị thương, lại trải qua trọn vẹn một tháng đại đảo vòng, một cái mạng mười đi tám. Cựu tổ Bùng Điêu, việc quan hệ món kia đại bí mật, ta không thể để cho nó rơi tại bất luận cái gì người trong tay. Nhan Chân Linh sờ lên trong ngực Bùng Điêu, thầm hạ quyết tâm, như thực sự không gánh nổi, cận kề cái chết cũng muốn đem phá hủy. Nơi xa lại truyền tới rất nhỏ động tĩnh, Nhan Chân Linh đốt cháy trong cơ thể còn thừa không nhiều tinh huyết, kéo lấy tàn phế thân thể trốn hướng phương xa. Yên tĩnh trong không gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng dung vượt qua 2 tháng thời gian. Nửa tháng trước, hắn liền xem hết 24 bức tường bên trên tất cả đột phá tinh nghĩa, sau lại cùng vong lão bá nghiên cứu thảo luận, tới ấn chứng với nhau, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc chỗ xem duyệt vòng xoáy lý luận, không có một ngang ở vậy có ta mở trăm, lại có vong lão bá bực này nhân vật chỉ điểm, hắn tự giác cơ sở đã thành, vòng xoáy hệ thống càng là hoàn mỹ, còn lại chính là xây một chút bồi bổ, đợi đến ngưng tụ ra 470 năm cái cương khí vòng xoáy, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hư nguyên cảnh võ đế. Hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Đà tạ vong lão bá. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, cung kính hành lễ. Vong lão bá vội vàng ngăn cản hắn, ha ha cười nói, Thạch ca nhi kỳ tài ngút trời, tương lai tất có thể trở thành thánh quân thứ hai, đồ y xa tờ lệnh tôn. Càng cùng Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc, hắn càng có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ tiềm lực. Chí ít đối phương cương khí vòng xoáy hệ thống, liền đổi mới vong lão bá nhận biết, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, các loại Thạch Tiểu Nhạc trở thành hư nguyên cảnh võ đế, thực lực hội nhảy lên thăng đến mức nào, đại khái hội phá giang hồ ghi chép A Thạch Tiểu Nhạc dự định rời đi, vong lão bá tất nhiên là liên tục gật đầu, vui vô cùng, hắn sớm muốn đi kiến thức thế giới bên ngoài. Lập tức, từ vong lão bá mở đường, dựa theo thiên vương lão tử chỉ điểm biện pháp, hai người mấy cái vòng chuyển, liền thông qua một chỗ trận pháp, đi ra mảnh không gian này. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.